Long Phù, chương 966, Hỗn Nguyên Thiên Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh nhảy một cái trong đó, là được thiên đình một trong những cự đầu, trở thành biến Pháp Thiên Vương. Này để rất nhiều người trong lòng đều sinh ra ước ao cùng đố kỵ. Bất quá cũng có rất nhiều người an tâm xuống. Nguyên bản ở trong thiên đình có rất nhiều nghe đồn, nhận thức vì là thiên đế ổn định phía sau, liền sẽ thanh lý cái kia chút biến số người. Như vậy khiến được lòng người bàng hoàng. Nhưng bây giờ thiên đế biểu lộ cũng phải biến pháp, rất khó lường, mấy người cũng không có dị dạng chi tâm. Khăng khăng một mực vì là thiên đế làm việc, trong tương lai vận mệnh bên trong. Kỳ thực thiên đình đối với thiên tôn trở lên cao thủ khống chế hết sức nghiêm khắc. Thậm chí cũng sẽ không cho phép thiên tôn trở lên cao thủ xuất hiện. Thiên tôn, bản thân là nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành vĩ đại tồn tại. Bất kỳ thiên tôn tồn tại, đối với thiên đình đều là một loại uy hiếp. Này chớ nói chi là thiên thọ cảnh giới nhân vật. Nhưng là bây giờ, thiên nguyên cảnh giới nhân vật đều tầng tầng lớp lớp, là bởi vì thiên địa đại biến sở trí. Thiên đế cũng biết, đây là căn bản không có thể tiến hành thanh tẩy, khôi phục như cũ, thậm chí là thiên đế chính mình cũng thay đổi. Kết quả là, thiên đế liền thúc giục biến pháp. Ở thiên đình trong hội nghị, biến pháp một khắc, toàn bộ thiên đình tựa hồ khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Mọi người đều cảm giác được thiên đế khí thế càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì biến pháp hai chữ, ở trong chớp mắt, thiên đế liền thu được to lớn chi khí số. Trưởng hình thiên vương, người nói rất hay. Xác thực cái kia cổ đạo tiên nằm vùng ở nhân gian giới bên trong làm loạn. Các ngươi đều hàng phục không được. Nhưng trẫm cũng không phải xuất thủ, mà là từ thiên hậu ra tay. Hàng phục cổ đạo tiên công đức là thiên hậu để hoàn thành. Chính vì như thế, thiên hậu mới là thiên hậu. Trong khi nói chuyện, thiên đế nhìn về phía võ đương không. Minh Phi, nếu như ngươi có thể đủ bắt giết chết cổ đạo tiên, này thiên hậu vị trí cũng là của ngươi. Thiên đình thành lập chế độ, thưởng phạt phân minh, tuyệt đối là công chính vô tư. Một bút công đức, đều ghi lại ở thiên đình hỗn nguyên thiên trụ hỗn nguyên thiên bảng bên trên. Không có nửa điểm sai lầm. Nguyên bản thiên đình hỗn nguyên thiên trụ đã rơi vào rồi hỗn thế ma viên thần trong tay. Mà hỗn thế ma viên thần đã triệt để đầu phục cổ trần xa. Hơn nữa bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp. Hỗn thế ma viên thần đã không trông cậy nổi. Có thể thiên đế thủ đoạn vô cùng sự mạnh mẽ, lại trực tiếp sáng lập hỗn nguyên thiên trụ cùng yêu giới. Còn sáng lập ra so với hỗn thế ma viên thần cường đại nhất Hoa yêu xa, hỗn nguyên thiên trụ chẳng những là thiên đình trụ cột, cũng là treo lơ lửng hỗn nguyên thiên bảng tồn tại. Hỗn nguyên thiên bảng là một kỷ lục công lao bảng danh sách. Tại mọi thời khắc đều hiện lên thiên đình rất nhiều thần tử công lao công đức. Dựa theo tương lai cách cục, hỗn nguyên thiên bảng mỗi quá 49-360 năm thay mới một lần. Xếp hạng thấp nhất mấy cái thần tử cũng sẽ bị đánh vào thế gian, mất đi bất hủ cơ hội. Mà xếp hạng trước mặt mấy vị thần tử thì lại là có thể miễn đi rất nhiều kiếp số, còn có thể được rất nhiều phong thưởng cùng địa vị tăng lên. Bệ hạ, ngươi cần phải nhớ hiện tại đã nói, võ đương không ở thiên đế trước mặt đúng là không kiêng dè gì. Những thứ khác thần tử đều là ở thiên đế trước mặt nơm nớp lo sợ. Có thể võ đương không liền không giống. Chậm nói chuyện chính là thiên chỉ. Thiên đế nói, chư vị thần công, phát hiện ở thiên đình vừa rồi thành lập, bách phế đang cần hưng khởi. Cũng chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Thiên đình có một ít kẻ phản bội, tỉ như cái kia hỗn thế ma viên thần, còn có Văn Hồng, Gia Cát Nha đám người. Nếu như ai có thể bắt giết chết, cái kia công lao mới xem như là chân chính to lớn. Bọn thuộc hạ nhất định giúp trợ bệ hạ bình định vạn giới, giết chết phản bội, Tất cả thần tử đều nói: "Tốt, đã như vậy, các ngươi liền ai vào chỗ nấy." Trương Tự Nhiên, Thiên Đế nói: "Thần ở." Trương Tự Nhiên lên trước nghe lệnh. Nhân gian chính là vạn giới căn cơ. Giữa thiên địa này, có thể không có tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới, nhưng tuyệt đối không thể không có nhân gian. Nhân gian chi đạo, quan tâm ở hồng trần. Đây là quân lương, cũng là bất hủ căn cơ. Cái kia cổ trần xa liền không hiểu được điểm ấy. Làm cái gì vô long tâm pháp, khiến người ta người cũng không có. Đã không có cảm tình, đã không có bất kỳ. Cái kia cùng hủy diệt khác nhau ở chỗ nào? Người chỉ có lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau so đấu, lẫn nhau đố kỵ, lúc này mới có. Thiên Đế nói, người nắm giữ nhân gian giới, ta là cực kỳ yên tâm. Hiện tại ta cho nhiệm vụ của ngươi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, nhất thống nhân gian, khiến người ta chúng sinh, mỗi người đều tế tự thiên đình, đồng thời quét sạch nhân gian các loại ẩn núp u ác tính, tạo dựng lên chân chính trật tự. Thần nhất định xin nghe ý chỉ. Trương Tự Nhiên cũng biết nhân gian giới tầm quan trọng, các ngươi lập xuống công lao, ở hôm nay đại hội bên trên, cũng biết từng cái phong thưởng. Thiên Đế nói, ta phong thưởng pháp thánh, các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần lập công giả, mặc kệ sinh ra làm sao, đều có thể được bất hủ. Trong khi nói chuyện, Thiên Đế xòe bàn tay ra, nhất thời, ở trung ương to lớn kia Hỗn Nguyên Thiên trụ mặt trên treo Hỗn Nguyên Thiên bảng bên trên, liền xuất hiện thiên đình mọi người tên. Ở trong những tên này, xếp hạng trước mặt đột nhiên chiếm được thiên bảng bên trên bắn ra hào quang màu vàng. Những này hào quang màu vàng quấn quanh ở những này xếp hạng đằng trước đầu của người ta phía sau. Lại nhiều đi ra tầng tầng vòng sáng. Đây chính là công đức sắc trời. Thu được phía sau. Vạn kiếp không ma, không bị hồng trần dơ, không vào luân hồi, có thể bất hủ. Thiên Đế nói, mỗi một vòng công đức sắc trời đều giống như là nhất nguyên pháp lực, như là các ngươi ở sau đó lấy được công đức, cũng có thể trực tiếp ở đây Hỗn Nguyên Thiên bảng bên trên hối đoái công đức sắc trời. Cái này cũng là biến pháp. Một vòng công đức sắc trời chính là nhất nguyên pháp lực. Rất nhiều thần tử đều bắt đầu nghị luận. Bọn họ quả thực cảm giác được khó mà tin nổi. Phải biết nhất nguyên pháp lực coi như là một cái đại thế giới. Vừa bước vào thiên nguyên cảnh giới cao thủ, cũng bất quá chỉ là nhất nguyên pháp lực. Nói cách khác, chính mình chỉ cần lập xuống công lao, liền có thể lấy ở Hỗn Nguyên trên thiên bảng hối đoái công đức sắc trời. Này không phải là trực tiếp gia tăng rồi nhất nguyên pháp lực thần thông. Ngoài ra, này Hỗn Nguyên thiên bảng bên trên, còn có thể hối đoái chân thần đại vị chờ các loại pháp bảo. Chỉ muốn các ngươi có đầy đủ công đức, này Hỗn Nguyên thiên bảng liền có thể lấy sáng lập ra các ngươi mong muốn bất luận nhân vật nào. Thiên Đế nói, này chính là biến pháp. Bệ hạ thánh minh, tất cả thần tử đều quỳ xuống. Có một ít người nhưng là thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện Thiên Đế là càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Đế trở nên mạnh mẽ, đối với rất nhiều người là chuyện tốt, nhưng đối với càng nhiều người, nhưng là chuyện xấu, bởi vì thiên đình bây giờ rất nhiều thần tử bên trong, đều ở đây mưu đồ lợi ích của chính mình, thậm chí đang len lén thành lập tế tự, đặc biệt là cự linh thần. Vì lẽ đó lần này cự linh thần cũng không có được công đức ánh sáng gia trì. Ở đó Hỗn Nguyên thiên bảng bên trên, tên của hắn sắp xếp ở cuối cùng mặt. Này để tất cả mọi người thấy được. Thiên đình mọi người cũng đều biết cự linh thần cái này thần giới chi chủ đối với thiên đình cũng không trung tâm. Thiên đình cứ như vậy, cơ hồ là đem rất nhiều thần tử trung tâm trình độ trực tiếp sắp hàng đi ra. Vừa xem hiểu ngay ở Hỗn Nguyên thiên bảng bên trên, vẫn là thời thời khắc khắc thay mới. Bất kỳ trung gian thần tử đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Oanh oanh liệt liệt thiên đình lần thứ nhất đại hội cứ như vậy kết thúc. Thiên Đế quyền uy càng thâm hậu hơn. Có một số cao thủ đều thấy được thiên đình khí số tăng trưởng. Như mặt trời ban trưa, tan chiều phía sau, cự linh thần vẻ mặt cực kỳ không dễ nhìn. Vào lúc này, Pháp Thánh đi lên, Pháp Thánh đại nhân hôm nay là được hết ân sủng. Một lần trở thành thập đại thiên vương một trong, biến Pháp Thiên Vương, còn chiếm cứ khí số. Cự linh thần nói, bất quá, ta quan sát trước kia Trung Thổ Thần Châu. Các triều đại lịch sử, phàm là biến pháp người chủ trì, lúc mới bắt đầu khí số nồng nặc, ngọn lửa hừng hực sôi trào, tưới dầu lên lửa, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị người rút củi dưới đáy nồi. Rơi vào một cái thê thảm kết cục, Pháp Thánh đại nhân cũng phải cẩn thận. Cự linh thần, ngươi điểm này nói cũng là lời thật, các triều đại biến pháp dẫn chương trình, nhất định sẽ gặp bất trắc. Bởi vì đắc tội quá nhiều người, gặp phải phản phệ liền lớn. Nhưng hôm nay không cần. Hôm nay là thiên đạo cũng đang biến cách. Cách đỉnh thiên mệnh, người thuận hưng thịnh, không thuận thì lại chết. Vì lẽ đó biến là vương đạo. Thiên hạ việc, không có tuần hoàn đền đáp lại. Pháp Thánh nói, cự linh thần, hôm nay ngươi ở lên triều bên trên bị mất mặt mặt. Trên thực tế là gieo gió gặt bão. Người từ xưa đến nay đều là hai mặt, chưa bao giờ tin tưởng bất luận người nào. Hơn nữa ngươi sẽ tính toán bất luận người nào. Nhưng bây giờ ngươi cũng nhất định phải biến một chút. Bằng không ngươi cái này thần giới chi chủ vị trí e sợ cũng ngồi không vững khi. Ngươi có thể đủ từ thái cổ lúc hỗn loạn đời sống đến bây giờ. Kỳ thực là bởi vì ngươi nhất định có thần giới chi chủ thân phận này. Nhưng là ngươi bây giờ còn hai mặt, thiên đế tuyệt đối sẽ không khoan dung ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã biết, thiên đế đã chọn xong thay thế ứng cử viên của ngươi. Cái gì? Cự linh thần kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên đối với Pháp Thánh cúi người chào thật sâu. Pháp Thánh đại nhân cứu mạng, ta bây giờ ứng với nên làm thế nào cho phải? Ngươi à chính là quá thông minh. Dẫn đến ở rất nhiều mấu chốt tính đồ vật thấy không rõ lắm. Pháp Thánh nói, cự linh thần, ngươi lần này phối hợp ta cố gắng chỉnh đốn cái kia chút biến số người. Còn có rất lớn cơ hội. Nếu như lại chần chừ, vậy ta cũng cứu ngươi không được. Ta nhất định phối hợp. Nhất định phối hợp, cự linh thần vội vã cúi đầu khom lưng. Nhìn thấy cự linh thần ly khai. Pháp Thánh bên người nhiều đi ra một người, là Nhật Nguyệt Chi VMXWGSQ chủ Hoa Minh Sa. Hoa Minh Sa nhìn cự linh thần bóng lưng rời đi. Pháp Thánh đại nhân, cự linh thần người này căn bản không có thể tin. Ta nhìn rất sớm đem hắn bắt, sau đó để mới nhân vật thay thế trở thành thần giới chi chủ như vậy tốt hơn một ít. Thần giới không phải chuyện nhỏ, chính là phụ trợ thiên đình. Quản lý núi sông non sông, to nhỏ miếu thờ, thậm chí là một nhà cửa, chiếu, xí đều sẽ có thần. Cửa có môn thần, chiếu có chiếu thần, xí có xí thần, không thể thiếu. Cự linh thần người này nhất định phải đánh rơi trong luân hồi. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, bất quá trên người hắn còn có khí số. Tạm thời không thể động đến hắn. Pháp Thánh nói. Ta gần đây tìm hiểu thiên cơ, phát hiện hắn bởi vì giết chết thiên phù đại đế cổ đạp tiên nữ nhân. Cũng chính là mẫu thân của cổ trần sa, vì lẽ đó hắn sẽ ở sau đó, thu được một cái cơ duyên. Chờ cơ duyên này thu được phía sau, mới là giờ chết của hắn. Xem ra Pháp Thánh đại nhân tu vi thực sự là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi nơi bước. Cảnh giới cao. Ta đều hít khói, Hoa Minh Sa nói, Nhật Nguyệt Chi chủ đại nhân nghiêm trọng, ta bất quá là chiếm được thiên đế vun bón, sắc phong ta vì là biến pháp thiên vương, đúng lúc là thu được cái này biến chữ chân lý, ở từ nơi sâu xa nắm giữ một ít biến chữ chân lý mà thôi. Pháp Thánh cau mày nói, cách chương.